Một sọt người Gion, chương 37, về tiểu E1. Góc truyện audio.com. Bên trên có nhắc tới tiểu E quân, cho nên chương này nói về tiểu E quân. Tiểu E quân là một thằng nhóc 7 tuổi nghịch ngợm vô cùng. Là con trai của chị gái B quân. Nói cách khác chính là cháu trai của B quân. Tiểu E quân rất thích bám lấy B quân, đặc biệt hy vọng B quân khen ngợi nó. Có lần, tiểu E quân mang theo vẻ mặt đầy chờ mong một lời khen, cậu ơi, cô giáo nói phải làm việc tốt, hôm nay con đã làm được rồi nhé. B quân, việc gì? Tiểu E quân, con thấy một bác đưa thư đi vệ sinh, thế là con đã đem tất cả thư trên xe đạp bác ấy bỏ vào trong hòm thư bên đường giúp bác ấy. Khách chương.